Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 73, mọi việc thỏa đáng. Galactus sứ giả, gió đêm lướt nhẹ qua mặt, Tô Phục nhẹ nhàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Từng tia cảm giác mát mẻ theo gió nhẹ tựa hồ tát trong lòng hỏa diễm. Để Tô Phục phảng phất tiến vào hiền giả thời gian một dạng. Nhìn bên ngoài bóng đêm, Tô Phục cảm giác được có người sau lưng lại đây. Từ phía sau ôm lấy chính mình, Leslie Dean, Carolina không biết làm loại này so sánh ôn nhu cử động. Làm sao lên, Tô Phục thuận miệng hỏi. Ngủ không được, Leslie Dean nói, liên quan với dâu nơ ngươi định làm như thế nào? Tùy ý nó tiếp tục như vậy, tùy ý xuống sau đó sẽ giải quyết hắn rời đi thế giới này sao? Ngươi là muốn cho Carolina các nàng, hay là Tina Minoru tới làm? Trước hết để cho Carolina các nàng đến đây đi, tăng cường chút kinh nghiệm. Tina Minoru tu vi còn cần lại đề cao, gần như sẽ giải quyết dâu nơ. Tô Phục ngẫm lại nói, nếu như chúng ta rời đi thế giới này có phải hay không liền không có có? Leslie Dean hơi có chút không muốn, mặc dù biết thế giới này là Tô Phục sáng tạo ra đến. Nhưng dù sao sinh hoạt thời gian dài như vậy, thậm chí nàng đều có chút thói quen thế giới này sinh hoạt. Công tác, cùng với người bên cạnh, đương nhiên. Nàng cũng không phải muốn lưu ở cái thế giới này, chỉ là nếu như một khi rời đi thế giới này sẽ biến mất hoặc là hủy diệt nàng cũng có chút không. Đành lòng, không nỡ lòng bỏ, Tô Phục xoay người nhìn về phía Leslie Dean. Leslie Dean gật gù, có thể hay không lưu lại thế giới này. Sau đó có thời gian còn có thể trở lại thăm một chút. Leslie Dean nói. Chờ ngươi sau đó có thời gian trở về thế giới này cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua. Tô Phục thấy buồn cười, ngẫm lại nói, nếu như ngươi không nỡ lòng bỏ thế giới này, vậy ta liền để thế giới này lưu lại. Kỳ thực, ta còn có thể đi một cái khác chân thực thế giới. Bình hành thế giới kia còn có chút dấu vết cần xử lý. Như vậy đi. Ta thẳng thắn đem thế giới kia sáp nhập đến thế giới này đến như thế nào. Sau đó đem thế giới tần suất điều chỉnh nhất trí. Tô Phục cười nói. Chà, còn có thể như vậy phải không? Leslie Dean kinh ngạc nói. Như vậy sẽ không ra nhiễu loạn sao? Chỉ cần bọn họ không có bản lãnh có thể chính mình rời đi thế giới này cũng sẽ không ra loạn. Gì? Tô Phục cười nói. Cựu thế giới tình huống thần môn bên kia tuy nhiên vẫn luôn có chú ý. Nhưng Tô Phục vẫn đúng là không chút quan tâm. Vì lẽ đó Leslie Dean nói ra yêu cầu này. Tô Phục vừa nghĩ thẳng thắn đem cựu thế giới mọi người lộng đến miệng túi vũ trụ đến đây đi. Cứ như vậy bình thường cũng thuận tiện nhiều. Nhân khẩu trên cũng không cần lo lắng. Mà mình cũng không tính tự sướng khi thượng đế. Mà là chính thức thượng đế. Chờ quay đầu lại chính mình được linh hồn bảo thạch, cái miệng này túi vũ trụ còn có thể biến thành chính thức vũ trụ. Như vậy, nơi này sự tình liền giao cho các ngươi ta đi về trước. Chờ lúc nào đánh bại dâu nơ ta lại trở về. Tô Phục ngẫm lại nói, vừa vặn ta sau khi trở về thừa dịp. Khoảng thời gian này xử lý chút việc khác tình. Ngươi biết, chân thực thế giới dâu nơ tuy nhiên không có nguy hiểm. Nhưng cũng có so với hắn càng nguy hiểm tồn tại. Tô Phục ban đầu là bởi vì Tina Minoru mới quyết định lưu ở cái thế giới này bồi tiếp. Nhưng tình huống bây giờ đã không giống. Vừa đến, chính mình sáng tạo ra đến dâu nơ cũng lật không thiên. Thứ hai xem Carolina theo Nicole các nàng đối kháng dâu nơ cũng không có ý gì. Đối với Tô Phục mà nói đây chỉ là nhằm vào các nàng lịch luyện. Làm cho các nàng rời đi thế giới này sau có nhất định cơ sở mà thôi. Tuy nhiên tốc độ thời gian trôi qua không giống. Nhưng cái này 16 năm xác thực cũng đầy khô khan. Vì lẽ đó Tô Phục dự định đi về trước. Leslie Dean cũng biết cái nào đầu nhẹ cái nào nặng đầu. Nhẹ nhàng ứng một tiếng cùng Tô Phục xoay người nằm xuống. Đêm tối, lặng lẽ trôi qua, ngày thứ hai buổi chiều Tô Phục rời đi túi áo vũ trụ. Đương nhiên trước khi đi tự nhiên lại cùng Leslie Dean cùng Carolina ra thêm ấn tượng. Lại trở lại theo Tina Minoru nói một tiếng lúc này mới rời đi. Từ miệng túi vũ trụ trở về, Tô Phục đầu tiên là chú ý xuống Asgard. Không tệ, Hela tuy nhiên không thể đăng cơ cũng nhưng tính toán ngồi vững vàng vị trí. Tuy nhiên Hela tính cách là có điểm kiêu ngạo, so sánh bạo lực, nhưng không thể không nói trước mắt Asgard liền cần như vậy một cái nhân vật hung hăng. Huống chi bản thân Hela chính là trợ giúp Odin thống nhất cửu giới trưởng nữ. Còn Thor, hắn thương đã được, đối với Hela thống trị tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao cũng là chính mình chị gái. Tình huống tuy nhiên ổn định lại nhưng Tô Phục hay là đi một chuyến Asgard. Mục đích rất đơn giản. Dùng Reality Stone sửa chữa tốt Bifrost sửa chữa tốt. Như vậy mới thuận tiện tới lui. Chuyến này Tô Phục hầu như không có quá trì hoãn. Thấy Hela cùng Thor sửa chữa tốt Bifrost sau đó đem bọn hắn gia tăng huấn luyện binh lính tốt ứng đối sắp xuất hiện. Chiến tranh, đương nhiên, Tô Phục cũng lưu một buổi tối. Ngay tại tiên cung, Hela trong cung điện, thành thật mà nói, Thor bây giờ nhìn thấy Tô Phục rất lúng túng a, lập tức biến thành chính mình tỷ phu. Có thể không lúng túng sao? Xử lý tốt Asgard sự tình, Tô Phục lại không ngừng không nghỉ đi ở Thailand, tìm tới Medusa. Tô Phục sẽ cùng Terrazan Crystal có quan hệ đồ vật một mạch toàn bộ truyền tống đến địa cầu. Đưa đến kiếp sau bên kia. Sau đó, ở Thailand người muốn chuyển hóa nói liền trực tiếp đi địa cầu. Trước khi đi Tô Phục cũng là chăm chú dặn nhắc nhở một phen. Dù sao nếu như muốn phát sinh chiến tranh, ở Thailand nên đứng mũi chịu sào. Bởi vậy, Tô Phục càng đem thiên kiếm cục. Thần mâu cục nhân thủ rút ra một phần, an bài đến ở Thailand, những chuyện này vừa hết bận, Tô Phục liền chịu đến thiên kiếm cục truyền đến tin tức. Đo lường đã có hai cỗ năng lượng thật lớn trận chính hướng về địa cầu phương hướng di chuyển nhanh. Chóng, theo tốc độ này dự tính trong vòng một tuần lễ liền có thể đến địa cầu. Tô Phục mặc dù có chút giật mình thiên kiếm cục hiện tại liền xa như vậy đều có thể phát hiện. Nhưng nghĩ lại cũng là thoải mái. Như vậy lực mạnh phát triển. Nếu như hay là người ta về đến nhà cửa mới có thể phát hiện nói vậy coi như không còn gì để nói. Hai cái to lớn năng lượng trận. Thiên kiếm cục, thái không chạm. Tô Phục nghe xong Brand đặc công giải thích cặn kẽ sau ngẫm lại. Có thể đo lường ra là loại nào. Năng lượng trận sao? Brand đặc công lắc đầu một cái. Hẳn là vũ trụ năng lượng. Nhưng cụ thể chủng loại còn không rõ ràng lắm. Vũ trụ năng lượng. Galactus sứ giả sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.